Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Lam Linh Cảnh Giới Mới, gấp 5 lần thiên địa linh khí, là có thể so với thiên tinh giới địa vực tồn tại. Cái này khiến Lưu Lâm bọn người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Vũ Hân ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Bạch Vận thực lực vốn là cao cường, tại Nam Thiên Học Viện thời điểm. Bạch Vận liền thường xuyên đi học tập trận pháp, Nhan Băng lại từng hiện ra qua trận pháp tiểu thiên địa. Cái này xem ra là muốn các nàng tu luyện, hắn ngay cả vội mở miệng là Bạch Vận thay đám người giải thích nói, Vận Nhi đây là cho chúng ta. Sáng tạo ra một cái chỗ tu luyện tốt nhất, tại linh khí tràn đầy hoàn cảnh hạ tu luyện, cảm thụ lại là một loại khác, gấp 5 lần linh khí. Tương đương với chúng ta bình thường tu luyện gấp 5 lần hiệu quả. Vũ Hân lời giải thích này, Bạch Vận rất là hài lòng, ở trong đó tu luyện chỗ tốt, cũng chỉ có chính bọn hắn đi phát hiện, nhìn xem tất cả mọi người lại là giật mình, lại là rung động biểu lộ, Bạch Vận khoát tay áo nói, kỳ thật cũng không có gì. Pháp trận này có thể duy trì thời gian 10 ngày, chỗ lấy các ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội lần này. Đối Manh Manh, ngươi đi tìm mấy người cao thủ đến thủ hộ một chút. Dù sao ta không có khả năng mỗi ngày đều canh giữ ở bên cạnh của các ngươi. Ra ra ngươi liền là không sai nhân tuyển. Được rồi, ta cái này đi, Liễu Thành Manh cũng không có nửa điểm do dự rất nhanh liền tìm tới Liễu Điền Thịnh. Liễu lão gia tử, ngươi thực lực hôm nay tại tụ linh cảnh hậu kỳ, chờ bọn hắn tu hành kết thúc về sau. Ta sẽ giúp ngươi tăng lên. Bạch Vận suy nghĩ một chút vẫn là cho Liễu Điền Thịnh một cái hứa hẹn. Dù sao hắn đặt quyết tâm muốn thành lập thuộc tại thế lực của mình. Không có cao thủ bảo hộ, kia hắn làm sao có thể yên tâm đi thiên tinh giới. Đa tạ Bạch Đại Thần. Liễu Điền Thịnh rất là cảm kích nói. Thời gian kế tiếp, Bạch Vận đem pháp trận toàn bộ mở ra, tạo thành một cái tấm bình phong thiên nhiên. Làm cho tất cả mọi người đều tiến vào pháp trận trong về sau. Yến Nhi mặc dù có thay đổi, nhưng nơi này tất cả mọi người thực lực đều cao hơn nàng. Cũng là đợi đến cuối cùng mới tiến pháp trận, Bạch Vận tại bên người nàng nhỏ giọng nói Yến Nhi. Hảo hảo tu luyện, không muốn cô phụ ta đối kỳ vọng của ngươi. Nhớ kỹ, ngươi là tuyệt nhất, thu xếp tốt hết thảy về sau. Bạch Vận cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Thành lập dạng này tu luyện pháp trận muốn so hắn tưởng tượng muốn hao phí thể lực. Nhưng nàng vẫn là rất nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, ngươi ra không, không nghĩ, ta giúp ngươi nhìn qua. Ngươi từ Thương Diệp Phong bên trên mang xuống tới hai bản cổ tịch đều là chân chính thiên đạo thư. Tịch, vận khí của ngươi tốt không phải một điểm nửa điểm a. Ngươi nếu là chân chính nắm giữ kia ba bản thiên thư. Ta đều rất khó tưởng tượng ngươi về sau đến thực lực. Linh Âm Tiên Tử nói với Bạch Vận, ngươi cái gì cũng đừng nói nữa. Ta biết trong lòng của ngươi suy nghĩ, ngươi bây giờ có năng lực đi tìm Triệu Tộc Thanh được rồi. Thật sự có, đương nhiên, ngươi cần học tập còn có rất nhiều. Mặc kệ làm cái gì, ta đều sẽ thay ngươi cân nhắc, nguyên thần của ngươi hiện tại đạt đến một cái bình cảnh. Có thể lại phục dụng một cái thần thức quả, khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian, ngươi cũng không nên lười biếng tu hành. Ta minh bạch, thế nhưng là ta thật không hiểu rõ cái này thiên cực hóa thần. Đến cùng xem như công pháp, vẫn là tâm pháp, ta thời gian dần trôi qua phát hiện, thiên cực hóa thần ngay tại dung hợp ta Huyền Âm Thiên Tiên Quyết. Không biết tỷ tỷ có thể hay không phát hiện, Bạch Vận trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Từ khi chân chính tu luyện thiên cực hóa thần thời gian gần 4 tháng, trên thân thể của nàng cùng cảnh giới bên trên đều phát sinh không ít biến hóa. Cái này khiến hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bận tâm đi về phần tại sao sẽ xuất hiện. Chuyện như vậy, ta cũng không hiểu rõ. Ta cảm giác không đến trong cơ thể của ngươi biến hóa. Tâm pháp đều cùng ngươi dung hợp, ta càng là vô pháp cảm giác. Linh Âm Tiên Tử có chút bất đắc dĩ nói, dù sao những vật này đều vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng rất nhiều. Bạch Vận về tới trong phòng của mình, tiện tay vung lên liền đem môn đóng chặt, hắn vội vàng ngồi ở trên giường ngồi xếp bằng, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng khẽ động, lam quang lóe lên, tiểu lam linh nguyệt nguyệt bay ra, trong miệng ngậm một cái ngân sắc quả, miệng nhỏ buông lỏng, đặt ở Bạch Vận trong tay. Hắn đem thần thức quả để ở một bên, đem lam linh nắm trên tay, nhẹ nhàng sờ lên cười nói, gần nhất quá bận rộn. Có chút vắng vẻ ta tiểu lam linh. Lam linh mặc dù có chút sinh khí, nhưng Bạch Vận một nói dễ nghe lời nói, nó cũng không có cái gì tính khí. Lam linh thì là nhảy nhảy nhót nhót đem thân thể xoay qua chỗ khác, để Bạch Vận nhìn xem cái đuôi của nàng. Nó nhỏ giọng không thuần thục nói, chủ, người, ta, cái đuôi, có xinh đẹp hay không? Lam linh mở miệng nói chuyện, để Bạch Vận cũng là tương đương giật mình. Cái này khiến hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Linh đã có thể mở miệng nói chuyện. Bất quá lập tức nghĩ đến, cái này tiểu kim điểu là Lam Linh phổ thông hình thái. Có trời mới biết Lam Linh hiện khi tu luyện tới cảnh giới gì. Hắn hưng phấn tại Lam Linh đầu bên trên hôn một cái hỏi tiểu Lam Linh. Người biết nói chuyện, ta thật thật là cao hứng. Người bây giờ thực lực gì? Người ngốc nha. Lam Linh để ngươi nhìn cái đuôi của nó, liền là tại nói cho ngươi thực lực của nó. Bạch Vận bên cạnh Linh Âm kiếm lam quang lóe lên, Linh Âm tiên tử liền từ trong kiếm đi ra. Hắn ngồi ở bên trên giường, từ Bạch Vận trong tay nhận lấy Lam Linh, mở miệng nói, Lam Linh phổ thông trạng thái dưới muốn phân rõ thực lực của nó. Ngươi nhìn cái đuôi của nó, Lam Linh song nguyên bản nhiều 7 cái lông chim. Cái này mỗi một cây lông vũ liền đại biểu cho nó một cảnh giới. Cái này đã nói lên Lam Linh thực lực đã tại thánh thú tam giai trạng thái. Đây là giải thích, Lam Linh đã là tụ linh cảnh viên mãn thực lực. Không đúng, ngươi cùng thương quỷ điêu tại trong không gian giới chỉ làm cái gì? Ngay sau đó, thương quỷ điêu cũng từ trong không gian giới chỉ bay ra. Cũng không như trong tưởng tượng như vậy quái vật khổng lồ. Ngược lại cũng cùng Lam Linh một kích cỡ tương đương, thương quỷ điêu nói chuyện lại là 10 phần lưu loát, nó ngay cả vội mở miệng nói. Tiên tử đại nhân, chủ nhân, ta cùng lão đại tại trong không gian giới chỉ ăn chủ không ít người bảo bối. Thần thức quả tiêu diệt 14, cùng chủ nhân hái một chút dược liệu, còn mời không nên tức giận. Đúng vậy a, chủ nhân, những vật kia chủ nhân căn bản cũng không thiếu. Đúng không, Lam Linh như cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống như. Một đầu bay vào Bạch Vận trong ngực, nũng nịu bán manh, ta nói hai người các ngươi làm sao thực lực tăng lên nhanh như vậy. Có phải hay không trong giới chỉ ta lưu lại một chút dược liệu cũng bị các ngươi ăn không sai biệt. Lắm, Linh Âm tiên tử có chút bất đắc dĩ mà hỏi, nhìn xem cái này hai tiểu gia hỏa như thế ủy khuất. Bạch Vận cũng là không có biện pháp. Đành phải đem cái này hai thu hồi trong không gian giới chỉ. Ăn đồ vật đối với nàng mà nói cũng không quan trọng. Giả bộ mắng vài câu, cũng coi là trừng phạt. Người kia không thương không ngứa mắng vài câu, có thể có tác dụng mới là lạ. Sự tình đều phát sinh, ta cũng sẽ không nói cái gì. Lấy ngươi bây giờ cùng liễu phủ quan hệ, làm chút ba đại quốc bên trong dược liệu căn bản cũng không phải là việc khó gì. Lam Linh tu hành cực nhanh, ngươi cũng không thể rơi xuống, liền ngay cả cái kia tiểu điêu, cũng tiếp cận tứ giai thánh thú. Linh Âm tiên tử ngoài miệng mặc dù có chút không vừa ý cái này hay ra hỏa hành vi. Nhưng Bạch Vận xen lẫn linh thú có thể có thực lực như thế. Cũng là hắn hy vọng nhìn thấy, xem ra đồ vật không có uổng phí Bạch bị hai người bọn hắn lãng phí hết. Bạch Vận cười cười. Cầm lên thần thức quả, mấy ngụm liền nuốt vào. Hết chương.